Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1560, Loạn Thế Dùng Trọng Điển, Tội Liên Đới Pháp ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, ngài nói có hai chuyện, chuyện thứ nhất là kỳ hiệu khảo hạch kia, chuyện thứ hai là cái gì? Ở Chu Bình An tuyên bố mở ra thời đại mới kỳ hiệu khảo hạch sau, một đám chiết quân đối chuyện thứ hai càng thêm tò mò. Chuyện thứ hai là, bản quan muốn gia tăng một hạng quân pháp. Chu Bình An đứng ở trên đài cao, chậm rãi quét mắt đám người một phen, mặt nghiêm túc mở miệng, lộ ra một hớp lạnh lẽo hàm răng. Quân pháp, còn phải gia tăng quân pháp, cái gì quân pháp a, đại nhân tốt nghiêm túc, một đám chiết quân trố mắt nhìn nhau, từ đại nhân vẻ mặt nghiêm túc đến xem, cái này hạng quân pháp khẳng định không giống bình thường. Chúng ta từ đào hoa tập xuất binh, một đường hướng nam, sông thẳng dọc qua, hiểu ứng thiên chi vây. Ngày đó đêm khuya chúng ta có xuất binh giặc oa tạm chỗ ở, đem 56 tên giặc oa toàn bộ chém giết hầu như không còn, đây là chúng ta chiết quân vinh diệu, càng là vinh quang của các ngươi. Nhưng là ở vinh diệu sau lưng cũng có dơ bẩn. Ở chúng ta xông thẳng giặc oa lúc có người sợ hãi, khiếp đảm, rút lui tán loạn, chúng ta quân trận cũng vì vậy bị nhiễu loạn, nếu không phải giặc oa vội vã rút đi, ngay mặt chém giết lời, hậu quả khó mà lường được, ở chúng ta đêm khuya tiêu diệt giặc oa cuộc chiến lúc đối mặt chín chúng khổng tước đuôi giặc oa quyết tử phản pháo, càng là có người tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy, sợ chiến trước trốn, thậm chí có người vì trốn càng mau một chút, thậm chí ngay cả binh khí áo giáp cũng ném đi. Nếu không phải chúng ta trước hạn mưu đồ, lệnh giặc oa chúng khổng tước đuôi thuốc mê, chúng ta lại người đông thế mạnh, một trận chiến này thất bại ngã xuống sợ là chúng ta chết quân. Chu Bình An mặt nghiêm túc đứng trên đài, đem ứng thiên diệt oa cuộc chiến tồn tại vấn đề một nhất cử đi ra. Chu Bình An tiếng nói lạc hậu, dưới đài không ít người xấu hổ, cúi đầu, đỏ mặt tía tai, bọn họ chính là Chu Bình An trong miệng chỗ theo lệ tham sống sợ chết, sợ chiến trước trốn, vứt mũ khí rời áo giáp người. Đại nhân nói cực phải, những thứ này hạng người ham sống sợ chết thật là thẹn thùng với cùng làm ngũ. Nhắc tới bọn họ liền bực mình, đánh trận thời điểm bọn họ trốn về sau, nhưng là phân thưởng bạc thời điểm, cũng là chen chúc nhào tới sông về phía trước, bây giờ có kỳ hiệu khảo hạch cũng được, bọn họ đánh trận không lên trước, không có cống hiến, bọn họ cũng ít phần hoặc là căn bản phân không được thưởng bạc. Cái này không riêng gì có tiền hay không chuyện, lần sau lại cùng giặc oa giao chiến, sẽ bị những thứ này người tham sống sợ chết bẫy chết. Bọn họ vừa trốn, quân trận liền rối loạn, sĩ khí cũng giải tán, như thế nào cùng giặc oa đối lũy. Rất nhiều người căm phẫn trào dâng, bọn họ nhịn rất lâu rồi, đã sớm đối trong doanh trại cá biệt hạng người ham sống sợ chết bất mãn. Chu Bình An đưa tay, dưới đài nhất thời an tĩnh. Nhạc Vũ Mục đã từng nói, văn thần không thích tiền, võ tướng không sợ chết, thiên hạ là có thể thái bình. Xuyên cái này thân gia, nhận phần này lương, sẽ phải gánh bảo vệ quốc gia trách nhiệm. Làm lính sẽ phải đánh trận, làm lính chính là vì đánh trận, kể từ hôm nay, chư vị cũng muốn xuất nhớ ở những lời này, thăng quan phát tài, mời đi đừng đường. Tham sống sợ chết chớ nhập chiết quân, Chu Bình An mặt nghiêm túc quét nhìn toàn trường, từng chữ từng câu đối đám người dõng dạc nói. Thăng quan phát tài, mời đi đừng đường, tham sống sợ chết chớ nhập chiết quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này rất có lực rung động cùng sức cảm hóa, dưới đài chiết quân nghe xong, rất được khích lệ, rối rít cùng hô to. Chu Bình An chú ý tới dưới đài cái nào xấu hổ khó chống chọi người, hơi hơi dừng một chút, nói. Dĩ nhiên, người không phải bậc thánh hiền, ai không từng mắc lỗi, qua mà có thể thay đổi, chuyện tốt vô cùng. Quá khứ liền lật thiên, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ hôm nay trở đi toàn thể chiết quân tướng sĩ, bên trên từ ta, xuống đến chư vị mỗi người, mỗi chiến tất phấn dũng giành trước. Không phải lâm trận lùi bước bỏ chạy. Vâng, dưới đài chiết quân rối rít ứng tiếng. Nhưng là đại nhân, có người chó không đổi được đớp cứt làm sao bây giờ? Đúng vậy à đại nhân, có câu nói rất hay, núi sông dễ đổi, bản tính khó rời, có người hắn chính là ích kỷ. Bây giờ nói rất hay tốt, đến lúc đó, lại cùng giặc oa chống lại, có thể sẽ còn như cũ chảy. Rất nhanh, lại có chiết quân nói lên nghi vấn. Rất tốt, chư vị nói vấn đề rất tốt, đây chính là bản quan sở dĩ muốn gia tăng một hạng quân pháp. Chu Bình An chót miệng biểu dương một cái nói lên nghi vấn tướng sĩ, sau đó theo lẽ đương nhiên đưa tới quân pháp. Loạn thế làm dùng trọng điển, bây giờ loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, thời thế chẳng đợi ai, không có thời gian từ từ cải tạo hèn nhát sợ chiến người, chỉ có nhanh chóng trưởng thành, cho nên bản quan đặc biệt chế định cái này hạng quân pháp. Cái này hạng quân pháp được đặt tên là tội liên đới pháp. Chu Bình An mặt nghiêm túc nói, tội liên đới pháp, thế nào tội liên đới? Một đám chiết quân nghe tội liên đới pháp danh chữ về sau, không khỏi há to miệng nghe thấy tên đã cảm thấy một luồng hơi lạnh. Bọn họ cơ bản cũng nghe qua tội liên đới, một cái phạm nhân lỗi, không chỉ có bản thân hắn phải bị trừng phạt, bên cạnh hắn thân thuộc hàng xóm chờ cũng phải liên đới chịu phạt, liền nhìn tội liên đới tới trình độ nào. Từ hôm nay trở đi, ban hành tội liên đới pháp chủ yếu bao gồm 3 hạng nội dung, cho tới chỉ huy tới bản quan, cho tới chư vị mỗi một người lính, cũng không có ngoại lệ. Hạng thứ nhất, thượng cấp chỉ huy vì hạ cấp chỉ huy. Tội liên đới, bảo đảm, cái gọi là binh hùng hùng một đêm có thể một tổ. Chỉ huy là quân đội hồn, là binh lính tấm gương, thượng cấp chỉ huy là hạ cấp chỉ huy tấm gương. Convert by TTV ta chiết quân, mỗi một cấp chỉ huy cũng nên vì thuộc hạ chỉ huy bảo đảm, viết bảo đảm sách, bản quan cũng phải vì các doanh tiểu đoàn trưởng làm bảo đảm, viết bảo đảm sách. Bảo đảm trong sách dung đại khái là, nay bản thân mỗ, làm gốc bộ hạ mỗ bảo đảm mỗ cũng không phải là hèn nhát quá quắt, tham sống sợ chết người, bây giờ sau này lâm trận bỏ chạy, mỗ cam nguyện cùng với cùng tội, tìm người bảo đảm người mỗ. Cũng ký tên đóng dấu. Chu Bình An đứng ở trên đài cao lớn tiếng nói, à cái gì, thượng quan vì hạ quan bảo đảm, ta đại nhân còn phải làm tiểu đoàn trưởng bảo đảm, như vậy, nếu như hạ quan tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy kia thượng quan cũng cùng hắn cùng tội. Cái này, trước kia tội liên đới, đều là tội liên đới phía dưới người, không ngờ chúng ta đại nhân vậy mà như vậy hung ác trực tiếp từ bản thân bắt đầu từ làm quan bắt đầu tội liên đới. Lại là làm quan trước tội liên đới. Chu Bình An vừa dứt lời, dưới đài một đám chiết quân liền không nhịn được khiếp sợ lên tiếng, vì Chu Bình An bá lực rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, các vị tiểu đoàn trưởng, ngày sau chiếu cố nhiều hơn, bản quan mệnh coi như hệ ở trên người các ngươi. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, hướng ở phía trước mấy cái tiểu đoàn trưởng chắp tay, tiếp theo lộ ra hai hàm răng trắng đạo. Vì bảo vệ tánh mạng, ta lại sẽ hung hăng thao luyện quản để ý đến các ngươi. Nếu như bản quan phát hiện các ngươi ai tham sống sợ chết, không xứng chức, đừng trách bản quan vô tình triệt tiêu. Lưu Mục đám người vội vàng tỏ thái độ, đại nhân yên tâm, mặt tướng tuyệt không tham sống sợ chết, lên núi đao, xuống biển lửa tuyệt không lui về phía sau nửa bước. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, nửa nghiêm túc nửa cười giỡn nói. Nhắc nhở các ngươi một câu, mạng của các ngươi cũng thắt ở các ngươi bộ hạ chỉ huy trên tay. Lưu Đại Đao bọn họ nhất thời bừng tỉnh ngộ, vội vàng cùng sau lưng bộ hạ nói dọa, sau này nhất định sẽ hung hăng thao luyện quản để ý đến các ngươi, đừng nghĩ hối lộ nói lời hay cầu tha thứ là có thể qua ải, cái nào vô năng, cái nào tham sống sợ chết, lão tử nhất định rút lui hắn. Cách chương.